Mọi người nhận đồng Mạc Duẫn Dục nói chuyện. Mộc Lưu Tô ghé mắt. Ta cũng như vậy cảm thấy. 5053, cách chương.